Bất diệt bá thể quyết, chương 1119, tông sư đều tới. Gocchuyenaudio.com, tĩnh, tĩnh mịch tĩnh, giống như thủy triều lan tràn toàn bộ phòng tiếp khách. Trong sảnh hai bên chỗ ngồi bên trên từng vị đại nhân vật toàn đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về sảnh nhìn ra ngoài. Chỉ thấy, bên ngoài phòng chậm rãi đi tới một nhóm thân ảnh, từng cái đều mặc cẩm y hoa phục chứa đựng xuất hành. Một người cầm đầu, là một tên tuổi chừng 27-28 tuổi thanh niên, một bộ màu vàng sáng cẩm phục dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn giật mang trên mặt ôn tồn lễ độ tiếu dung. Cẩm phục thanh niên chậm rãi mà đến, tiến vào bên trong phòng tiếp khách nhìn quanh một vòng, đối với đông đảo đại nhân vật nhẹ nhàng gật đầu một cái, mà những đại nhân vật này lại đều không dám thất lễ, nhao nhao đứng dậy chắp tay. Bái kiến, đại hoàng tử điện hạ, bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Đám người tất cả đều cao hô ra tiếng, đôi mắt bên trong đều mang một tia sùng kính. Thiên sát đế quốc đại hoàng tử Gia Cát Quan Vũ, đồng dạng là kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu tử, hắn hiện tại bất quá là 28 tuổi khoảng chừng, liền đã bước vào võ tông chi cảnh, này thiên phú tại thần thánh triều đều là cực kỳ xuất sắc. Tại thiên sát đế quốc có thể tại 30 tuổi trước đó liền trở thành võ đạo tông sư kia là ít càng thêm ít, tự thiên sát đế quốc kiến quốc đến nay, có thể đạt tới cái này một thành tựu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải Gia Cát Vô Sát quá mức yêu nghiệt, Gia Cát Quan Vũ thiên phú và thực lực hoàn toàn là có thể nghiền ép thiên sát đế quốc chỗ có thế hệ tuổi trẻ, thậm chí đều có thể cùng thần thánh. Chiều những thiên tài chân chính kia đọ sức một phen, đáng tiếc Gia Cát Vô Sát quá mức kinh diễm, hoàn toàn đem Gia Cát Quan Vũ ánh sáng cho che giấu, cái này cũng đưa đến Gia Cát Quan Vũ tại thiên sát đế quốc tên không nổi danh. Đương nhiên, tạo thành nguyên nhân này cũng có Gia Cát Quan Vũ làm người điệu thấp khiêm tốn hữu lễ tính cách có liên quan. Chư vị quá khách khí, Quan Vũ bất quá là vãn bối, không đảm đương nổi chư vị tiền bối như thế đại lễ. Gia Cát Quan Vũ thiếu dùng ấm áp cho người ta như mộc xuân phong thoải mái dễ chịu cảm giác. Lạc Văn Hiên, Công Tôn Vô Úy mấy người ở đây đại nhân vật đều là âm thầm gật đầu, Gia Cát Quan Vũ ăn nói cử chỉ đều lộ ra đế vương gia cái chủng loại kia đại khí cùng yêu nhã, đây là tại chỗ rất nhiều người đều tương đối hài lòng một điểm. Tương đối Gia Cát Vô Sát kỳ thật ở. Đây phần lớn người đều là cho rằng Gia Cát Quan Vũ càng thích hợp kế thừa thiên sát đế quốc đế vị. Làm đế quốc chi chủ, không chỉ cần có thực lực đủ cường đại, mà lại càng quan trọng hơn là quen dùng đế vương quyền mưu cùng thủ đoạn, chỉ có dạng này tài năng cai quản tốt một cái đế quốc cường đại. Mà Gia Cát Vô Sát thiên phú đúng là rất cường đại, nhưng lại chỉ biết tu luyện mà không hiểu đế vương quyền mưu thật kế thừa đế vị lời nói, chỉ sợ chưa hẳn có thể đem thiên sát đế quốc cai quản tốt. Đại hoàng tử, xin mời ngồi, Lạc Nhiễm cũng không dám lại ngồi tại chủ vị, vội vàng đi xuống, nghênh đón tiếp lấy, đối với Gia Cát Quan Vũ cung kính nói. Yến Vũ Hoàn theo sát phía sau, đồng dạng là tất cung tất kính. Thiên sát đế quốc hoàng thất rất cường đại thống ngự một phương đế quốc mà cái này Gia Cát. Quan Vũ lại là trong hoàng thất nhân trung long phượng, nó địa vị thậm chí so tam đại gia gia chủ còn muốn cao hơn, Yến Vũ Hoàn tự nhiên không dám thất lễ. Gia Cát Quan Vũ khoát khoát tay, nói, không cần khách khí như vậy. Ta liền ngồi ở đây đi, nói, Gia Cát Quan Vũ tại hạ thủ chỗ tuyển một cái chỗ ngồi, vỗ tay phát ra tiếng, phía sau hắn một nhóm 6 người giống như ảo thuật từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng loại lễ vật. Những lễ vật này đa dạng loè loẹt, đã có tạo hình tinh mỹ, cỡ nhỏ hộp gấm, cũng có 2 người ôm hết lớn dương lớn. Cạch cong, 6 người ăn ý mở ra hộp gấm, cái dương, bên trong chỗ sắp xếp đồ vật nhìn một cái không sót gì. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn nhìn xem những này hộp gấm cái dương đồ vật bên trong, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đan hà kim tinh, xích trùng hỏa thụ, tam thải lưu ly thảo. Những, này tất cả đều là hoàng giai siêu hạng linh dược, đây là cửu thải xà vẩy, đây chính là tông giai sơ đẳng linh tài, còn có đây cũng là tông giai sơ đẳng linh tài. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn triệt để bị trước mắt lễ vật cho lắc hoa mắt, Gia Cát Quan Vũ lần này đưa tới lễ vật thực tại là quá chân quý, mà lại phẩm loại phong phú, đã có linh dược linh tài cũng có linh binh, linh phù. Trong đó phẩm giai thấp nhất đều là hoàng giai cao đẳng, cao nhất thậm chí là tông giai sơ đẳng, có thể nói, bên trong lễ vật tổng giá trị chỉ sợ đã vượt qua 30 triệu cao giai linh thạch giá trị. 30 triệu linh thạch đối với Lạc gia đến nói, đều xem như một bút rất khả quan tài phú, nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là Gia Cát Quan Vũ dùng để tặng lễ, đây thật là đại thù bút A, lần này đến nhà thăm viếng, cũng không mang cái gì đồ tốt cái này. Phần lễ mọn mong rằng bỏ qua cho, đúng ta chuyến này là đến đây nhìn một chút Mộ Phong, ta nghe nói hắn liền ở lại đây, không biết ta có hay không có cái này vinh hạnh đâu. Gia Cát Quan Vũ thanh âm nhu hòa cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác, hắn nhìn thẳng Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn cười nói. Lại là tìm đến Mộ Phong, Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn hai người không tự chủ được nhìn nhau, trong lòng bọn họ càng thêm nghi ngờ, thậm chí là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mộ Phong gia hỏa này đến cùng làm cái gì thế mà đưa tới đế đô nhiều như vậy đại nhân vật tranh nhau đến đây thăm viếng, thậm chí liền Thiên Sát đế quốc hoàng thất đại hoàng tử đều mang hậu lễ đến đây cầu kiến, cái này quá không khoa học. Đại hoàng tử điện hạ, cái kia, có thể mạo muội hỏi một cái, ngươi tới gặp Mộ Phong, cần làm chuyện gì? Đâu, Yến Vũ Hoàn hắng giọng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các ngươi không biết, Gia Cát Quan Vũ trừng mắt nhìn, nghi hoặc hỏi. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đồng thời lắc đầu, bọn hắn đến hiện tại cũng vẫn chưa hay biết gì đâu. Đầu tiên là Lạc Gia gia chủ mang theo Lạc Gia một các vị cấp cao muốn tới cầu kiến Mộ Phong, thậm chí mở ra cực kỳ mê người điều kiện, sau đó Công Tôn gia, Khưu gia cùng đế đô từng cái có mặt mũi đại nhân vật cũng đều là chuẩn bị lễ mà đến, cũng là bởi vì Mộ Phong. Bọn hắn thực tại không nghĩ ra, Mộ Phong ở đâu ra thủ đoạn, có thể dẫn tới nhiều như vậy đại nhân vật đâu. Vẫn là nói những đại nhân vật này đều nhận lầm người. Mộ Phong, hắn rất đáng gờm, ba ngày trước hắn, Gia Cát Quan Vũ thấy Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn hai người đúng là một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Ấm áp cười một tiếng, chính là mở miệng muốn giải thích chỉ là lời còn chưa nói hết, bên ngoài phòng lại là truyền đến tiếng bước chân vội vã. Lạc Nhiễm đại nhân, tới, đến Tông Sư, Linh Dược Tháp Tông Sư tới. Hạ nhân lảo đảo, mặt bên trên còn lưu lại kinh hỉ cùng nét mặt hưng phấn. Tông Sư cũng tới, Lạc Nhiễm trong lòng giật mình, liền vội hỏi nói, là Linh Dược Tháp vị nào Tông Sư tới? Nàng nhớ kỹ Thiên Sát Linh Dược Tháp tổng cộng có 5 vị Tông Sư, không biết lần này sẽ là vị kia Tông Sư đến đây đâu? 5 vị Tông Sư đều tới. Hạ nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ngữ tốc nói rất nhanh. Cái gì, 5 vị Tông Sư đều tới? Cái này, Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn quá sợ hãi, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh. Còn có, Linh Dược Tháp Tháp chủ Vệ Kê đại nhân cũng tới. Hạ nhân chậm thở ra một hơi, còn nói. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đều là hít sâu một hơi, tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất hô hấp đều dừng lại, huyết dịch khắp người tại cao tốc vận chuyển, khiến toàn thân cơ thịt xương cốt đều tê dại lên. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Linh Dược Tháp Tháp chủ cũng đích thân tới. Đây chính là một vị chuẩn đế sư, tại Thiên Sát đế quốc địa vị là thẳng bức Thiên Sát đế hoàng tồn tại, mà lại cũng là Thiên Sát đế quốc từ trước tới nay nhất có hy vọng trở thành đế sư tồn tại. Một khi Vệ Kê trở thành đế sư, Thiên Sát đế hoàng đều muốn cung cấp người ta, đồng thời người lùn nhà một cái đầu. Cách chương,